Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1067. Sau khi Nguyễn Khánh Linh rời đi, người y tá phụ trách việc chăm sóc cô trước đó có đến phòng cô để kiểm tra, nhưng lại không thấy cô đâu. Sau đó, người kia đã đi khắp nơi mà cô có thể đến để tìm mà vẫn không thấy cô đâu, thì người y tá kia chợt cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu như Nguyễn Khánh Linh chỉ là một bệnh nhân bình thường thì tốt, nhưng mà cô lại là người được con trai của viện trưởng tự mình xuống nói với người y tá là phải chăm sóc cô cho thật tốt. Hiện giờ, bọn họ lại để cô biến nhát. Nếu cậu chủ biết được rồi trách tội xuống thì chỉ sợ bọn họ khó mà giữ được công việc này. Người y tá đó dường như đã huy động toàn bộ y tá của bệnh viện đến tìm người phụ nữ mà cậu chủ đưa đến. Mọi người gần như đã lục tung cả bệnh viện lên rồi mà vẫn không thể tìm thấy được. Khi bọn họ đang đau đầu vì chuyện này thì lại đột nhiên thấy một người đàn ông cao lớn bước vào, và không phải người phụ nữ mà anh đang ôm trong lòng. Chính là người mà bọn họ vẫn đang khổ sở tìm kiếm từ nãy giờ hay sao? Người y tá đó vui mừng không thôi, vội vàng tiến lên rồi đưa tay ra đỡ Nguyễn Khánh Linh đang nằm trong tay của Phạm Nhật Minh. Ai ngờ, người đàn ông kia lại tỏ ra rất lạnh lùng, hỏi lại, cô chính là người chăm sóc cho cô ấy sao? Lúc người y tá kia nghe thấy giọng nói của người đàn ông xong rồi, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đó. Cô ta không ngờ người đàn ông này lại đẹp trai đến vậy, cho nên đã ngẩn người một lát. Phạm Nhật Minh nhìn thấy ánh mắt si mê của cô y tá đang đứng trước mặt anh thì không khỏi có chút nhíu mày. Sắc mặt cũng có chút không vui. Người y tá kia bỗng nhiên hoàn hồn, sắc mặt ửng hồng, cô ta vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, tôi chính là người mà cậu Mạch đã sắp xếp đến để chăm sóc cho cô Khánh Linh. Cô ta chủ động nói. Bởi vì, người y tá này cứ tưởng rằng, Phạm Nhật Minh là bạn thân của Mạch Phong Trần, dù sao thì khí chất xuất chúng của cả hai cũng tương tự như nhau. Ai ngờ, khi người đàn ông nghe thấy cái tên Mạch Phong Trần thì sắc mặt lập tức lạnh đi vài phần. Nhưng lúc này, anh cũng biết đây không phải là lúc đi so đo với người đàn ông đó, cho nên anh vẫn ôm Nguyễn Khánh Linh đi về phía cửa thang máy. Nói, bây giờ cô ấy đang phát sốt, phòng bệnh của cô ấy ở đâu? Tôi sẽ đưa cô ấy lên đó. Ở trên tầng 5, Phạm Nhật Minh bế Nguyễn Khánh Linh vào phòng bệnh lúc đầu. Bác sĩ lại tới để kiểm tra bệnh tình cho Nguyễn Khánh Linh một lần nữa. Cũng không có chuyện gì, chỉ là do truyền dịch không kịp thời cho nên nhiệt độ lại tăng lên mà thôi, người y tá kia lại truyền dịch cho cô. Sau đó lập tức rời đi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh. Người phụ nữ đang nằm rất yên tĩnh trên giường bệnh, hai mắt nhắm lại, ngoại trừ sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch thì mọi thứ còn lại cũng coi như là bình thường. Phạm Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường mà cảm thấy có chút đau lòng. Khi anh nhớ lại lý do mà người phụ nữ bị mắc bệnh lần này có thể liên quan đến lần mà anh đã đối xử thô lỗ với cô trong khách sạn trước đó, thế là trong lòng anh lại nổi lên một trận áy náy và không đành lòng. Hai ngày trước anh quả thật là đã bị ghen ghét làm cho đầu óc choáng váng, cho nên mới biến cô thành bộ dạng như thế này, cách trương.